phân tích tình hình hiện nay, rời đi là biện pháp tốt nhất, nhưng Kiếm Vô Trần bứt người đi thăm dò, liền phát hiện thân thể hoàn toàn bị bát quái màu tím Thạch Anh khóa chặt, căn bản không cách gì rời đi. Cứ như thế Kiếm Vô Trần không còn lựa chọn nào khác, chỉ toàn lực phản kháng. Vì thế, trong lòng hắn nổi lên độc ác giận dữ nói. Đây là ngươi ép ta, có trách thì hãy tự trách mình. Nói rồi chia ra một phần tinh lực tự động giải khai huyết hà đồ trên người, khiến nó hóa thành một vầng mây sáng màu đỏ như huyết lơ lửng trên đầu chống lại tiến công của Trương Ngạo Tuyết. Bản thân lại nhanh chóng thu lại hậu nghệ thần cung, bắt đầu thi triển một tên hủy diệt. Ghi chú, một thiên trọng trảm quỷ thần tàn, hối thiên chi lực vạn kiếm diệt xuyến. Bằng thiên trọng trảm quỷ thần phải tàn lụi, sức mạnh hội tụ của trời, vạn kiếm quét sạch. Cách chương.